Chương 1333, cũng là sủng vật của ngươi. Mà cái kia thất tinh, hiển nhiên là đối với Hoản Hoản tiểu thư thân phận cũng không tín nhiệm, ta tự nhiên biết phải làm thế nào nói. Lưu Ảnh giải thích. Diệp Hoản Hoản nghe tiếng gật đầu, đừng nói, cái này Lưu Ảnh tại Tư gia lúc mặc dù ngu trùng, thường xuyên không phân được đúng sai phải trái, nhưng trừ đi một điểm này, Lưu Ảnh nhưng kỳ thật cũng là một người thông minh. Lần này, nếu như không có Lưu Ảnh, nàng và lính đánh thuê 5 người tổ, chỉ sợ phiền phức lớn hơn rồi. Hoản Hoản tiểu thư ngươi bây giờ là không sợ mình minh chủ, xin cho ta một cơ hội, ta không muốn trở về Hoa Quốc rồi. Lưu Ảnh bỗng nhiên nửa quỳ tại bên người Diệp Hoản Hoản. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản lâm vào trầm tư. Nếu như giữ Lưu Ảnh lại tới, nàng ngược lại cũng không lo lắng Lưu Ảnh sẽ đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Lấy nàng đối với Lưu Ảnh lý giải, như Lưu Ảnh coi là thật tuyên thệ thành tâm ra sức, liền nhất định sẽ không phản bội, như Lưu Ảnh muốn hại nàng, trước căn bản không cần thay nàng giải vây. Nếu như là đem Lưu Ảnh lưu lại, phụ trách tại Độc Lập Châu tìm kiếm Tư Dạ Hàn, ngược lại cũng không mất là một cái so với lựa chọn tốt. Trầm tư chốc lát, Diệp Hoản Hoản rốt cuộc đặt lễ đính hôn quyết định, vuốt cằm nói, ngươi trước mang theo Lão Khương bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi, chuyện này, ta tử có sắp xếp, nhớ kỹ, không nên để cho Lão Khương bọn họ nhắc lại cùng Tử Vong Hoa Hồng, càng không nên để cho bọn họ kêu chủ nhân ta. Cảm ơn Hoản Hoản tiểu thư, ta hiểu được làm gì. Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, trong mắt hiện ra một tia cảm kích. Chật, Lưu Ảnh đứng dậy rời đi. Mà tại sau khi Lưu Ảnh rời đi, báo đen bệ ý rụt nhưng là chậm rãi đi vào phòng làm việc, an tĩnh ngồi ở bên người Diệp Hoản Hoản, một đôi thông giống như chuông đồng con người, bất ngờ nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản đối với bệ ý rụt, giờ phút này đã không còn lòng sợ hãi gì. Đứng dậy đứng ở bên người bệ ý rụt, dùng tay gãi gãi cằm bệ ý rụt. Bệ ý rụt vô cùng hưởng thụ đem đầu dựa vào ở trên cánh tay của Diệp Hoản Hoản, cánh tay của Diệp Hoản Hoản nhất thời trầm xuống. Ho khan, không thể không nói, cái đầu này cũng không nhẹ minh chủ vào thời khắc này, một vị lao giả nào đó vội vàng xông vào phòng làm việc. Giống bể ý rụt một đôi làm người ta hoảng sợ con ngươi, trong nháy mắt nhìn về phía lao giả, trong miệng phát ra gào thét thanh âm. Tiểu hắc ngoan ngoãn. Diệp Hoản Hoản vội vàng trấn an bể ý rụt. Bể ý rụt nhất thời híp mắt lại, Diệp Hoản Hoản trấn an, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ. Lao giả lúc này mới nhìn về phía Diệp Hoản Hoản mở miệng. Minh chủ cái đó kỳ hoàng tìm tới cửa chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi, muốn cho hắn đi vào sao tại không sợ mình, biết không sợ minh chủ là kỳ hoàng vị hôn thê, cũng chỉ có Thu Thủy một người mà thôi, người bên cạnh cũng không biết rõ tình hình. Lão giả này thấy kỳ hoàng tới đây, sẽ cảnh giác phòng bị cũng là bình thường. Không cần kinh hoàng, mang kỳ hoàng qua tới. Diệp Hoản Hoản cau mày nói, vừa vặn, nàng cũng đang muốn hỏi một chút kỳ tu nhiễm. Vì sao phải đem lính đánh thuê 5 người tổ bọn họ mang tới Độc Lập Châu? Nếu minh chủ đều nói như vậy, lão giả đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Tu Nhiễm khoe môi nết lên nụ cười lạnh nhạt, xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hoản Hoản. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, nhưng là nhìn thấy, ở sau lưng Kỷ Hoàng, càng là theo chân một cái thể hình to lớn bạch hổ. Chuyện này con này bạch hổ, Diệp Hoản Hoản tự nhiên không xa lạ gì. Không phải là đại bạch sao? Đại bạch trực tiếp đi tới trước người Diệp Hoản Hoản, một đôi mắt quan sát Diệp Hoản Hoản chốc lát, như có chút ít phức tạp tâm tình ở bên trong. Bệ ý rụt đứng dậy, nhìn lấy đại bạch ngồi ở bên người Diệp Hoản Hoản, trong mắt hiện ra không hiểu hùng quang. Con này bạch hổ, hẳn là cũng là sủng vật của ngươi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng cười nói. Ngươi đều biết? Diệp Hoản Hoản nhất thời cau mày nói. Diệp Hoản Hoản suy nghĩ. Kỷ Tu Nhiệm nhất định là đem hết thảy đều điều tra rõ ràng.